Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, luyến thi đam mê. Hiện ra chân thân đi, một cái khác mà thần trụ sáp nắc bên này ngay tại trình diễn Uruk bộ ảnh. Mới phân biệt không lâu, Ista đang cùng một tên tóc xanh lá mắt xanh áo bào trắng trung tính Mỹ. Nhân đấu võ mồm. Tà thần, ngươi không sai biệt lắm cũng nên lộ ra bản tính của mình đi. Trung tính mỹ nhân mang trên mặt nụ cười hiền hòa đối với Ista giật dây nói. Đến, nhặt lên trên đất ma thần trụ mảnh vỡ đội ở trên đầu đi. Đây là thích hợp nhất ngươi trang trí. Ha ha tương đương, Ista khóe miệng mãnh liệt co quắp. Boat of Heaven Mana đã chuyển di mục tiêu nhắm ngay, đồng bạn. Enkizu, một đoạn thời gian không gặp, miệng của ngươi vẫn là như vậy độc, cần ta giúp ngươi uốn nắn thoáng cái sao? Bây giờ xuất hiện tại Tam Temple chính là danh phù kỳ thực Enkizu, mà không phải mượn dùng thân thể của hắn Kingu. Enkizu cùng Ista tại thần thoại thời đại liền có không giải được mâu thuẫn. Hai người cùng ma thần trụ lúc chiến đấu. Miệng bên trong còn tại lẫn nhau phun nọc độc trào phúng đối phương. Thật sự là đủ, mặc quần áo phong cách 10 phần to gan Uchiha Kamaru bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Vì cái gì ta muốn cùng những thứ này làm theo ý mình thần linh sóng vai chiến đấu a? Cơ bắp, Sparta vương Leonidas xung phong tại cùng sáp nắc chiến đấu tuyến đầu. Hắn lợi dụng kiên cố phòng thủ ngăn trở ma thần trụ đại bộ phận công kích. Vì các đồng bạn chế tạo ra công kích cơ hội, là sơ thô sơ giản lược đảo qua chiến trường cảnh tượng chỉ là một góc của băng sơn. Fujigaru tại bảy cái đặc dị điểm bên trong đón lấy ràng buộc rốt cục vào lúc này nở hoa kết trái. Mặc kệ là đã từng địch nhân còn là chiến hữu, tất cả anh linh lúc này đều đứng tại nhân lý bên này. Dùng hết có khả năng cuốn lấy 72 trụ ma thần. Fujimaru, đừng phát ngốc, đánh chết Floros về sau. Lá Eo đi đầu vì Fujimaru cùng Masu mở đường. Tựa hồ là thu được người nào đó mệnh lệnh. Nguyên bản ngăn ở lá sâu trước mặt ma thần trụ chủ động nhường ra thông hướng vương tọa con đường. Tự tin như vậy, lá sâu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, người sẽ hối hận. Ta cam đoan, nhìn xem lá sâu đi xa bóng lưng. Skathash trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Cú Chu La In nhiều hứng thú mà hỏi. Sư tưởng, đó chính là người đệ tử mới thu sao? Thực lực còn giống như không tệ. Có cơ hội thật muốn cùng hắn thật tốt đánh một trận. Coi như làm là sư huynh thân thiết chỉ đạo đi. Skathash liếc một cái Cú Chu La In. Không mặn không nhạt bình luận. Không cần, ngươi không phải là đối thủ của hắn. A, Cú Chu La In khó chịu phản bác. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lão thái, keng tương đương đông. Không đợi Cú Chu La In lời nói xong. Mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc Skathat đột nhiên hướng hắn phát động công kích. Chi thứ nhất ma thương bị tốc độ phản ứng rất nhanh Cú Chu La In dùng cơ hồ hoàn toàn giống nhau ma. Thương ngăn trở, nhưng thứ hai chi hắn liền không có cách nào. Bị màu son trường thương trùng điệp đập vào trên đầu. Setanta, xem ra ta cần thiết một lần nữa dạy bảo ngươi lễ phép tầm quan trọng. Cú Chu La In khóe miệng co, giật thoáng cái. Không, bây giờ không phải là cái kia. Huy, chờ chút a, bớt nói nhiều lời. Công kích ma thần chủ. Để cho ta tới kiểm nghiệm thoáng cái tiến bộ của ngươi. Ngoặc kép, xông qua ma thần trụ phòng thủ, xuất hiện tại Fujimaru cùng lá sâu trước mắt là một tòa tạo hình kỳ lạ thần điện. Vật lý quy tắc ở đây tựa hồ không có hoàn toàn phát huy tác dụng. Lượng lớn lơ lửng tảng đá tản mát tại thần điện bốn phía. To lớn cổ điển cột đá chống lên toàn bộ thần điện kết cấu. Một tên trên thân có khắc lượng lớn hắc sắc ma văn da nâu nam tử liền đứng tại ở giữa thần điện. Lấy miệt thị ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lá sâu ba người tiến vào thần điện. Rốt cục đến, Nhân loại sau cùng Master. Fujimaru nắm chặt song quyền nhìn chằm chằm đối phương. Ma thuật vương, Solomon. Đúng vậy, Solomon, thậm chí không dùng con mắt nhìn kỹ Fujimaru. Ánh mắt của hắn từ Masu cùng lá sâu trên thân đảo qua. Trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, hiện ra phức tạp khó hiểu cảm xúc. Masu, bản thân ngươi chính là nhân loại tội ác cùng ngạo mạn sản phẩm. Vì cái gì còn muốn viện trợ cho đê cứu vớt nhân loại sử? Masu ngưng trọng đem đại thuẫn gác ở trước người bảo vệ Fujimaru. Nhân loại tất nhiên có rất nhiều không đủ, nhưng ở không ngừng thử lỗi cùng sửa lại bên trong tiến bộ mới là nhân loại căn bản. Ta sẽ không phủ nhận chính mình tiên thiên thiếu hụt, nhưng ta cũng không biết vì vậy mà thống hận cho đê nhân viên nghiên cứu. Chính là bởi vì cố gắng của bọn hắn mới khiến cho ta có tận mắt đối mặt cái này muôn màu muôn vẻ. Thế giới cơ hội, luôn luôn văn tĩnh Masu kiên định quát to. Ma thuật vương Solomon, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi thiêu hủy nhân loại sử. Trên thế giới nhất định còn có càng nhiều người giống như ta. Chờ mong tất cả tình thế lắng lại sau sáng sủa bầu trời. Hừ, Solomon, không vui hừ lạnh một tiếng. Cơ hội ta đã cho ngươi. Đã ngươi lựa chọn viện trợ nhân loại, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Làm, Solomon, đem ánh mắt chuyển hướng lá sâu lúc. Nhìn thấy chính là một trương lão âm dương người thường dùng mỉa mai biểu lộ. Solomon, đỉnh lấy ma thuật vương thi thể luyến thi đam mê tên giả mạo. Ngươi còn dự định giả đến lúc nào? Hiện ra chân thân đi. Mortal Blade, đột nhiên giải phóng đối với quân bảo cụ từ Solomon trên thân xẹt qua. Mặc dù không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng trên da rẻ của hắn lại xuất hiện một chút không có huyết dịch chảy ra vết thương. Ngu xuẩn, Solomon, sắc mặt trở nên khó xem ra. Hắn khóe miệng dần dần rồi ra nhân loại không thể nào làm được góc độ. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Mặc dù không biết vì cái gì vô pháp nhìn thấy quá khứ của ngươi cùng tương lai, nhưng đến nơi này các ngươi cũng không có khả năng lại đi ra. Ta có đầy đủ thời gian nghiên cứu sinh mệnh của ngươi cấu tạo. Solomon, lơ lửng đến giữa không, trung lộ ra nụ cười dữ tợn. Không sai, ta không phải chân chính Solomon, nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Ta đem thay thế Solomon thống hợp 72 trụ ma thần. Thiêu hủy cái này sâu xí thế giới. Lơ lửng tại phía trên thần điện vầng sáng là Solomon thứ ba bảo cụ. A Anmadel Salomonis, 7 cái đặc dị điểm trên không thống nhất tồn tại vầng sáng đều là cái này bảo cụ hình chiếu. Thứ ba bảo cụ chỉ là đơn thuần loại hình công kích bảo cụ. Muốn thống hợp 7 cái đặc dị điểm vầng sáng năng lượng, còn cần mượn dùng giả Solomon sáng tạo thứ nhất giả tưởng bảo cụ. Anova sở dĩ là giả tưởng bảo cụ, là bởi vì giả Solomon không thể nào biết được vua Solomon chân chính thứ nhất bảo cụ. Chỉ có thể bằng vào chính mình phỏng đoán ít sao bịa đặt một cái. Mặc dù chỉ là giả tưởng mặt hàng, nhưng bởi vì vua Solomon cùng ma thần trụ liên hệ, đánh cắp ma thuật vương thân thể tên giả mạo có thể đạt thành rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng sự nghiệp vĩ đại. Thiêu hủy nhân lý Anova chỉ là một trong số đó. Sau cùng thứ hai bảo cụ vì cố hữu kết giới, chính là bây giờ lá sâu bọn người thân ở cái này The Grand Tam Temple. Chỉ có ở đây, các ma thần trụ mới có thể thu được vô hạn tái sinh năng lực. Thăng lên giữa không trung, Solomon, ngoại hình dần dần xuất hiện biến hóa. Đã mất đi thân thể của nhân loại ngoại hình, biến thành một cái giống người mà không phải người kỳ quái tồn tại. Bắt mắt nhất trừ hắn cái kia sáng như tuyết đầu chọc bên ngoài, liền phải kể tới chỗ ngực viên kia khiếp người màu tím mắt to cầu. Ta tên Gớ Tia, thân này chính là tai họa Chibis, nhân loại ác một trong. Thống soái 72 trụ ma thần vương, chắc chắn siêu việt Solomon tồn tại. rốt cục tuôn ra tên thật. Gớ tia lạnh lùng nhìn trên mặt đất là sâu. Vô lễ nhân loại, tại quầng sáng kiềm chế mang tính toán hoàn thành trước, liền từ ta tự mình hướng ngươi hạ xuống trừng trị đi. Thứ ba bảo cụ triển khai, a Anmadel Salomonis, như cỏ rác thiêu đốt hầu như không còn đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.